Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh, chương 589, ở Trường An thành tú ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Vũ bay tán loạn bắt được Yến Tiểu Bắc quần áo. Yến Tiểu Bắc quay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng, làm sao vậy, có phải hay không bên cạnh có người? Lão sư nói qua tình trạng ý thiếp quyết, tuy rằng chỉ có thể hai cái linh hồn chi gian tu luyện, nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái tuyệt thế cao thủ. Vũ bay tán loạn cắn răng, mặt đỏ lên nói. Yến Tiểu Bắc sửng sốt, nhưng hắn nhớ tới tình trạng ý thiếp quyết một ít quy củ, thật là có thể tu vi cân bằng, chính là làm tu vi thấp kia một phương, hướng tới cao kia một phương vô hạn tới gần. Nhưng mà như vậy điều kiện chính là hai người ở bên nhau song tu. Yến Tiểu Bắc nói, đại giới mang lớn, hơn nữa ngươi là Vũ bay tán loạn, ngươi không phải Trì Nguyệt Tịch, ta sẽ không đem Trì Nguyệt Tịch thân phận áp đặt cho ngươi, tuy rằng ta biết ngươi là nàng, nhưng là ai nha, ta cũng thực mâu thuẫn, tóm lại ta không nghĩ kéo ngươi chân sau. Vũ bay tán loạn quật cường nói, kia kiên định hai mắt cùng Trì Nguyệt Tịch cơ hồ giống nhau như đúc. Yến Tiểu Bắc chua xót cười, hắn nói. Với ta mà nói có lẽ không có gì, nhưng là đối với ngươi tới nói, ngươi biết kia ý nghĩa cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn ta về sau gả cho nam nhân khác? Vũ bay tán loạn rốt cuộc không nín được trong lòng ủy khuất, một hơi bạo phát ra tới. Đây là ở nháo sự thượng, nàng bỗng nhiên lời nói, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, tuy rằng nơi này không có địch nhân, nhưng nơi nơi đều là Trường An thành cư dân, mọi người trải qua thời điểm chỉ trò trò, một đám sắc mặt xuất sắc. Rốt cuộc ăn dưa là bản tính của nhân loại. Xem a, này đối tiểu phu thê sợ là ở cãi nhau. Các ngươi đoán, là nam không cần nữ, vẫn là nữ không cần này khó được. Hắc hắc, thực sự có ý tứ, thích nhất xem người trẻ tuổi chỉ thấy ân ái tình thù. Chung quanh không ít ăn dưa quần chúng đã để sát vào lại đây, một đám xem đến xuất sắc, thậm chí còn có người gọi tới chính mình bằng hữu cùng nhau xem. Lúc này Yến Tiểu Bắc cùng Vũ bay tán loạn vẫn là ở trên cầu, một tòa hành lang kiều, hai bên còn có không ít tiểu quán. Mưa nhỏ, đừng, nơi này đều là người, chúng ta có chuyện trở về nói. Yến Tiểu Bắc có chút khó coi, đảo không phải sợ bị người ăn dưa, mà là sợ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhưng là Vũ bay tán loạn cảm xúc đã đi lên, nàng vô luận như thế nào đều không tính toán dễ dàng thu nhỏ miệng lại. Ta sẽ gả cho người khác, vì bọn họ sinh nhi dục nữ, cùng ngươi từ đây cả đời không qua lại với nhau. Vũ bay tán loạn siết chặt nắm tay, có lẽ là bởi vì nói ra lâu dài đè ép trong lòng lời nói, nàng thực kích động, thậm chí với thân mình nắm tay đều có chút run rẩy. Chưa bao giờ khóc nàng, hai hàng thanh lệ đã theo xinh đẹp gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc, nhưng hắn cẩn thận nghĩ đến, nếu Vũ bay tán loạn thật như vậy làm, chính mình sẽ đáp ứng sao? Chẳng lẽ nói phía trước ở trúc viên tiểu trúc bên trong ác mộng, bên trong nữ chính biến thành Vũ bay tán loạn, hắn sẽ vui vẻ sao? Hắn không dám tưởng tượng, nhanh lên ôm lấy nàng nha. Một cái bàng quan đại nương nói, đúng vậy, tiểu cô nương đều phải hống, đi hống hống, đừng nháo đến như vậy cương. Một cái khác tang thương đại thúc nói, hắn là cái người từng trải. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, hai mắt cũng nghiêm túc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là lo lắng liên lụy ngươi, hơn nữa ta đại ngươi quá nhiều, ngươi ta không phải một cái thời đại người, ta lại như thế nào không có cảm giác đâu, ngươi biết không, lần đó ngươi trộm hôn ta khi ta là biết đến, nhưng là ta không biết hẳn là như thế nào đáp lại ngươi, ta chỉ có thể làm bộ ta không ngủ tỉnh, rốt cuộc buổi tối liền tính là ngủ ta, một con bọ chó đi ngang qua ta đều sẽ chú ý tới, càng không cần phải nói ngươi như vậy đại người sống. Lời này vừa nói ra, Vũ bay tán loạn khuôn mặt từ cái trán oanh tới rồi cổ căn, nàng lắp bắp nói. Ngươi lúc ấy đều cảm giác được, ân nột thân liền thân sao, ngươi còn cắn ta. Yến Tiểu Bắc nói, mặt vô biểu tình, hỗn đản, Vũ bay tán loạn bực, lúc này làm trò nhiều người như vậy mặt nhi, Yến Tiểu Bắc nói ra, này đến làm nàng nhiều e lệ a, nhưng là nàng cẩn thận tưởng tượng, không đúng, nếu Yến Tiểu Bắc biết, lại không đáp lại, vậy thuyết minh hắn là ở sợ hãi. Không có ai nói, hắn sẽ sợ hãi sao, kia khẳng định sẽ không. Yến Tiểu Bắc có kiêng kỵ, này liền thuyết minh Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng. Người nếu cũng thích ta, vì cái gì mỗi lần đều phải ly ta như vậy xa? Vũ bay tán loạn nói, ly đến thân cận quá, sợ khống chế không được. Yến Tiểu Bắc chính thức nói, Vũ bay tán loạn phụt cười, nhưng thực mau thu dụng tươi cười, giả vờ tức giận nói. Vậy ngươi là thích ta lạc, ngươi dám gả cho người khác ta liền dám đoạt hôn. Yến Tiểu Bắc nói, bỗng nhiên liền cười. Vũ bay tán loạn che miệng, nàng đôi mắt lại trong suốt một mảnh, nhưng cùng lúc trước không giống nhau, lúc này đây là hạnh phúc lệ quang. Ngay sau đó, Vũ bay tán loạn hướng tới Yến Tiểu Bắc một trận chạy chậm qua đi, nàng nhảy dựng lên, lập tức liền nhào vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực, nàng oa một tiếng liền khóc ra tới, hai chân tạp trụ Yến Tiểu Bắc eo, song quyền lại cho Yến Tiểu Bắc liên hoàn đánh tơi bời. Đương nhiên nàng đó là giả đánh, rốt cuộc nàng cũng sẽ đau lòng. Ô ô ô, vậy ngươi không nói sớm, vì cái gì không nói sớm, Vũ bay tán loạn khóc thành cái lệ nhân, ngươi không sợ ta trâu già gặm cỏ non. Yến Tiểu Bắc cười nói, hắn ôm chặt nàng, nộn thảo trường tới chính là cấp lão Ngưu ăn, tiểu Ngưu muốn ăn còn không cho đâu. Vũ bay tán loạn dặn dò nói, ven đường hai bên đàn chung, lúc này cũng bài nổi lên tay, bọn họ thấy được vừa ra miễn phí ân ái diễn, trong lúc nhất thời cũng đều cùng khen ngợi lên. Yến Tiểu Bắc nói, hảo, mau xuống dưới, nơi này như vậy nhiều người. À, Vũ bay tán loạn kinh hô một tiếng, lập tức tránh ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Mà Yến Tiểu Bắc thấy được trong đám người có người rời đi, lập tức đè thấp thanh âm. Mưa nhỏ, có tình huống. Ân, ở một cái không người trong hẻm nhỏ, một cái quần áo tả tơi hán tử dừng bước, hắn nói. Dây dưa không xong a, đều theo ba điều phố. Tiền bối, nếu ngươi biết chúng ta ở cùng ngươi, vì sao không chịu dừng lại bước chân đâu? Hừ, ai biết các ngươi là địch là bạn đâu? Hán tử chuyển qua thân, nhìn đầu ngõ hai người, mà Yến Tiểu Bắc cùng Vũ bay tán loạn vì không nhận người chú mục cũng là một đường đi theo, đi tới này không ai địa phương lúc này mới hiện thân. Ngươi nói là địch là bạn, ta đây không ngại cùng ngươi nói, ở chỗ này chỉ sợ đều là ta địch nhân, bao gồm đại tướng quân phủ. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói, bên cạnh Vũ bay tán loạn sốt ruột nói, Yến đại ca uy, ngươi như thế nào có thể, hắn là người một nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nói, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt. Mà hán tử kia trước mắt sáng ngời. Bên này thỉnh, nói, hán tử đem dựa vào trên vách tường một chương chiếu trúc lấy ra, bên trong thế nhưng là một cái hố động, bên trong đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là Yến Tiểu Bắc vẫn là cùng Vũ bay tán loạn đi vào. Hán tử nhìn tả hữu, xác định không ai, lúc này mới theo đi vào, sau đó đem chiếu trúc lại lần nữa đắp lên. Cách chương.